Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Hôm nay phát hơi muộn. Anh em ngủ chưa? Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 423. Đang trong giai đoạn rất là hấp dẫn. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Nghi Hầu Đạo đã quay trở lại thánh cảnh cùng với lại Hòa Phượng Hoàng nhỉ, để gặp Côn Lâm Thụ. Và mục đích có vẻ như là muốn Côn Lâm Thụ đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh, để cho bên phía Nghi Hầu Đạo có thêm một Nguyên Anh nữa. Và diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời các bạn đến với tập số 423 hôm nay. Xin chào anh em nha, chào Vũ Hoàng, chào Nguyễn Mạnh Dũng. Anh em nghe chuyện ở trên group thì cũng có thể comment điên đảo một tí cũng được. Chúng ta tương tác với nhau. Ok, xin mời các bạn vào diễn biến tập truyện. Đạo Quân, tập 423. Côn Lâm Thụ lần nữa không nói. Ở đây có vô lượng quả sao? Hòa Phượng Hoàng lại căng thẳng. Có thể có được vô lượng quả đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà để cho sư huynh liều mạng với cửu thánh, vậy có thể sao? Vội thức cầm tay của Côn Lâm Thụ, nhéo nhéo. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ngươi sợ sao? Côn Lâm Thụ đáp, cũng không phải sợ, chỉ e là thực lực của mình không đủ thôi. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ở bên cạnh ta không có những người khác, biết vì sao ta phải đưa một trái vô lượng quả còn lại ở hồ tộc cho ngươi không? Côn Lâm Thụ chậm rãi lắc đầu, không biết. Nghiêu Hiếu Đạo nói, bởi vì ngươi là người duy nhất luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật ở trong Thiên Hỏa giáo từ mấy đời này, đại pháp kỳ công lại hợp với tu vi, hẳn là không phải là phế vật. Ngươi cũng biết ô thường này, sau khi hắn đột phá tới Nguyên Anh liền có thể đối kháng được với tám thánh khác, lẽ nào ngươi không muốn thử một chút à? Ngươi cũng là người có tâm huyết, lẽ nào không khát vọng có cơ hội đánh với cửu thánh một trận hay sao? Hòa Phượng Hoàng nhìn thấu đối phương đang dùng lời lẽ khích tướng, đột nhiên lên tiếng nói, đạo gia, ngay cả ngươi hắn cũng không phải là đối thủ, làm sao có thể là đối thủ của cửu thánh được chứ? Nghiêu Hiếu Đạo nói, Hòa Phượng Hoàng, ta chọn hắn là có nguyên nhân, ta không ngại lựa chọn. Ở trong cảnh giới kim đan, luận thực lực sợ rằng không ai có là đối thủ của ta. Người có thể có thực lực đánh với ta một trận tuyệt đối cũng là cao thủ hàng đầu trong đan bảng. Người đừng nên xem nhẹ trượng phu của mình. Hắn sở dĩ xuất sơn đã là lần nữa thua trong tay ta, là bởi vì hắn đã chọn sai đối tượng khiêu chiến. Ta cũng có thể nói cho người biết, hiện tại cao thủ đệ nhất đan bảng là Nhan Bảo Nhơ cũng không phải là đối thủ của chồng ngươi. Bởi vì ta đã giao thủ với Nhan Bảo Nhơ, nàng ta cũng là bại tướng dưới tay ta. Hòa Phượng Hoàng, chồng ngươi nếu ở bên ngoài đủ để khiêu chiến với cao thủ có địa vị đệ nhất trên đan bảng. Ngân Cơ một bên hơi nở nụ cười, ngược lại không cho là Nghiêu Đạo đang khoác lác. Đồ đệ của Thương Tụ nói Côn Lâm Thụ chọn sai đối tượng khiêu chiến hoàn toàn có tư cách. Huống chi nàng từng xuất thủ với Nghiêu Hiếu Đạo này, ngờ có thể chống đỡ một kích của nàng, nói ở trong cảnh giới kim đan không có đối thủ cũng không tính là khoa trương. Không khỏi ít nhiều có chút kỳ quái nói, ngươi còn bao lâu nữa thì có thể đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh? Nghiêu Hiếu Đạo này, còn không quá 2 năm nữa. Ngân Cơ càng cảm thấy kỳ quái, bằng vào thực lực đối chiến của ngươi, chỉ cần ngươi đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh chắc chắn sẽ không yếu hơn so với Ô Thường, Tần Tấn Nguyên Anh. Đừng nói tới 7 thánh tới bây giờ, cho dù đầy đủ cả cửu thánh cũng rất khó có thể làm gì được ngươi. Thời gian 2 năm không dài, vì sao không thể ẩn nhẫn thêm một chút? Nghiêu Hiếu Đạo này, ta giả chết thoát thân chính là muốn ẩn nhẫn. Những chuyện khác chỉ là kế hoạch phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ai ngờ cây vô lượng quả nở hoa sớm trước hạn. Trời không chiều lòng người, hoàn toàn làm rối loạn nhịp điệu của ta. Bây giờ những việc ta đang làm trong tu hành chính là muốn làm trì trệ hành động của bảy thánh. Nhưng mà với tình huống hiện tại thì bảy thánh không hổ là người có kinh nghiệm đối mặt với sóng gió. Những thứ ta đã làm, bảy người bọn họ lại đang ngồi xem, hiển nhiên là có ý đồ đầy mạnh vững bước cho bọn họ. Chiếu vào tiến độ này, 2 năm, chỉ sợ là không kịp đợi 2 năm nữa. Một mình ta thì còn dễ nói, trên tay ta có đủ tài nguyên, trốn thêm 2 năm nữa, bọn họ chắc là có thể tìm, chưa chắc có thể tìm được ta. Nhưng mà những người khác thì sao? Bên cạnh ta có quá nhiều người có liên quan, đến lúc đó người có dính líu tới sẽ phải chịu cảnh núi thây biển máu. Lão tộc trưởng, nếu không phải tình trạng vạn bất đắc dĩ, ngươi bảo ta làm sao có thể chỉ lo thân mình mà không để tới sự sống chết của bao nhiêu người như vậy? Có một số việc nhất định phải phòng ngừa chu đáo, phải chuẩn bị trước, lúc chuyện xảy ra mới có thể thong dong ứng phó được. Ngài nói có đúng không? Ngân Cơ khẽ gật đầu hiểu ra. Nghĩa Hữu Đạo chợt nhìn về phía Côn Lâm Thủ. Người cũng coi như là một người nam nhân có tâm huyết, chỉ muốn tự lo cho bản thân mình thôi hay sao? Nếu ngươi thực sự có suy nghĩ này, lúc đầu ta phí hết tâm tư mời chào ngươi thực sự đã nhìn lầm ngươi rồi. Vợ chồng các ngươi để tay trên ngực tự hỏi đi, ta đã thực sự coi vợ chồng các ngươi là người hầu chưa? Lẽ nào bên cạnh ta còn thiếu hai phế vật làm việc đặt vặt hay sao? Môi của Côn Lâm Thụ mím chặt, có thể nhận lấy được sư muội lại dùng sức nhéo nhéo tay của mình. Ánh mắt Nghiếu Đạo liếc qua trên tay hai người đang nắm lại, lại nhìn vào mặt của Hỏa Phượng Hoàng, nói: Hỏa Phượng Hoàng, có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Ở trong mắt của bảy thánh, chồng ngươi sớm đã thành một người chết rồi. Trừ phi cả đời hắn phải ẩn thân không gặp người, bằng không chỉ cần lộ diện, bảy thánh tất sẽ bắt hắn lại. Trốn lâu như vậy, liên lụy tới ta, lại liên lụy tới cả hồ tộc, rơi vào tay của bảy thánh, chồng của ngươi có thể bình an vô sự mới là lạ. Vợ chồng các ngươi cũng sẽ có kết quả giống như nhau, không chết thì cũng sống không bằng chết. Nếu chồng ngươi không đồng tâm với bọn ta tuyệt đối cũng sẽ không làm khó dễ. Nhưng mà chỗ bọn ta tuyệt đối không cho phép người mang hai lòng. Hai vợ chồng ngươi có thể rời đi luôn, sau này sống chết của hai vợ chồng các ngươi bọn ta không hỏi tới nữa. Chỉ có điều nơi này là thánh cảnh, các ngươi có thể thong dong tự tại hay không, trong lòng các ngươi hẳn đã biết rõ. Còn chồng ngươi chỉ cần dùng một chút vô lượng quả thì chính là kẻ thù của bảy thánh, trừ phi đánh bại bọn họ, bằng không bảy thánh sẽ không tha cho hắn. Các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Côn Lâm Thủ, Hỏa Phượng Hoàng, vợ chồng các ngươi không có lựa chọn nào khác. Con đường ta cho các ngươi mới là con đường tốt nhất. Hỏa Phượng Hoàng cắn môi cúi đầu không nói. Nghĩa Hữu Đạo đột nhiên quát lên: Côn Lâm Thủ, là mang theo thê tử của ngươi chạy trốn suốt đời, hay là đi cùng bọn ta liều mạng? Hiện tại hãy cho ta một câu trả lời thuyết phục đi. Côn Lâm Thụ chậm rãi rút tay ra, rút tay ra khỏi tay của Hỏa Phượng Hoàng, cười gượng nói: Đạo gia, ta chấp nhận tòng mệnh, chỉ là ngài không cần thiết dẫn sư muội ta vào mạo hiểm cùng đâu. Nghĩa Hữu Đạo bình tĩnh nói: Ta chỉ có lòng tốt mạo hiểm để vợ chồng các ngươi đoàn tụ, còn tặng vô lượng quà, ngươi phải cảm kích ta mới đúng. Lời này khiến cho Ngân Cơ hơi mỉm cười lắc đầu. Nghĩa Hữu Đạo liếc phản ứng của bà ấy, câu nói tiếp theo liền chuyển tới bà: Lão tộc trưởng, nếu để bà chống lại La Thu, để bà giết La Thu, bà có thể làm được không? Ngân Cơ nhất thời không cười được nữa. Ánh mắt của mọi người, Hắc Vân và những người khác trong hồ tộc trong nhóm mắt đều nhìn chằm chằm bà, đều đang đợi phản ứng của bà. Nghĩa Hữu Đạo ép hỏi: Lão tộc trưởng, bây giờ có thể do dự, giả sử thực sự lúc trước phải đánh một trận đấu sinh tử, bà do dự như vậy sẽ hại chết tất cả mọi người. Nếu không muốn thì mong cứ nói rõ, mọi người sẽ không trông cậy bà nữa. Ngân Cơ đáp, thực lực của ta không giết được hắn. Người Hữu Đạo nói, ta chỉ hỏi bà một câu, có muốn hạ sát thủ với hắn ta hay không thôi. Ngân Cơ quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy hồ tộc đều đang nhìn mình chằm chằm, ở trên mặt hơi khổ sở, gật đầu nói, có thể diệt trừ cửu thánh lấy lại tự do cho hồ tộc ta, ta đương nhiên là nguyện ý. Được. Nghĩa Hữu Đạo chợt đổi giọng, làm phiền lão tộc trưởng lấy trái cây mà Tòa Như Lai để ở đây đưa cho ta, ta sẽ tiện thể đưa cho hắn dùng. Chờ một lúc, Ngân Cơ tự mình mang tới một cái cháp đưa cho Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo mở cái cháp ra kiểm tra, chợt hồng quang lóe ra từ trong hộp, lấy tay lấy ra một trái vô lượng quả, tiện tay đưa cho Quân Lâm Thụ. Cầm lấy, lại tiện tay khép cháp lại. Hai tay cầm trái cây phát quang. Quân Lâm Thụ là dáng vẻ khó tin. Vô lượng quả đây sao? Y chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày có được cái loại bảo vật này, còn bị người ta ép phải nhận lấy như vậy. Sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng ở một bên phiền phức nhìn sư huynh, không biết có nên cảm thấy vui vẻ thay cho sư huynh hay không. Tâm tình hai người như thế nào? Nghiêu Húc Đạo không để ý tới, sau đó lại đi tới Từ Kim Động, gặp hai người Tần Quan và Kha Định Kiệt, tiến hành trấn an hai người một phen, rồi để cho hai người an tâm tu luyện ở nơi đây. Hắn cũng không ở đây quá lâu, bởi vì đã hẹn thời gian gặp mặt với Tòa Như Lai. Lúc rời đi, hồ tộc lần nữa phái người đưa tiễn, đưa Nghiêu Húc Đạo tới phía sau, rồi người đưa tiễn của hồ tộc tự quay lại. Nơi chạm mặt vẫn là chỗ cũ, ở trong cốc trước đây bình thường vẫn chạm mặt với Tòa Như Lai. Nghiêu Húc Đạo tới trước, đợi tới gần nửa ngày sau mới thấy Tòa Như Lai đội nón che màn đen, vội vã đi tới. Đến chậm một chút, có chút việc làm cho trễ này, Tòa Như Lai giải thích. Nghiêu Húc Đạo nói, không sao, cho người nào. Lấy một cái cháp đưa ra cho gã. Tòa Như Lai khó hiểu, vật gì? Nghiêu Húc Đạo nói, vô lượng quả, ta thuận tiện giúp người mang tới từ bên hồ tộc. Thời gian của chúng ta khả năng không còn nhiều, chuyện đột phá nguyên anh kỳ ngươi phải nắm chặt. Tòa Như Lai hơi trầm mặc, không nhận cái cháp kia. Sau khi suy tư một lúc thì nói, chờ đã. Dứt lời thì lắc mình đi. Nghiêu Húc Đạo nhìn theo, hoài nghi không biết là có ý gì. Không chờ quá lâu, Tòa Như Lai quay lại, đồng thời còn dẫn một người tới. Vương Tôn đang là thủ hạ tâm phúc của gã. Nghiêu Húc Đạo hơi nhíu mày. Tòa Như Lai chỉ vào Vương Tôn nói, giới thiệu cho ngươi một chút, Vương Tôn cũng là cữu cữu ruột của Huyễn Lệ. Cữu cữu ruột à? Nghiêu Húc Đạo ngạc nhiên, không sai. Tòa Như Lai gật đầu, chỉ cháp trong tay đối phương, cái này cho hắn đi. Hả? Nghiêu Húc Đạo kinh ngạc xác nhận một câu, cho hắn? Ngươi xác định chứ? Tòa Như Lai tự tay cầm cháp vào tay, đưa cho Vương Tôn. Cho người đấy. Khuôn mặt của Vương Tôn cũng khó hiểu, không biết là vật gì, thử mở cháp ra kiểm tra. Kết quả vừa mới mở cháp thì hồng quang rực rỡ tỏa ra, làm cho y hoàng sợ nhanh chóng khép lại, hết hồn nhìn xung quanh thấp giọng nói, tiên sinh, đây là... Tòa Như Lai nói, vô lượng quả, cho người dùng. Chuyện này... Vương Tôn vừa hưng phấn lại kinh hãi, nhìn Tòa Như Lai, lại nhìn Nghiêu Húc Đạo. Còn Nghiêu Húc Đạo thì đang xem chừng phản ứng của Tòa Như Lai, lúc này rốt cục không nhịn được nói, Tòa tiên sinh, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, đây chính là một trái cuối cùng còn lại rồi, bỏ lỡ cơ hội lần này chỉ sợ khó có cơ hội nữa, cho dù là có, chắc cũng phải chờ tới 60 năm sau. Cũng không hoàn toàn là một trái cuối cùng, chỉ ít trên tay hắn còn có một trái. Chỉ có điều trái kia hắn để cho mình dùng, sẽ không cho người khác. Nghe thấy lời ấy hơi do dự, Vương Tôn chợt giao cháp cho Toa Như Lai. Tiên sinh, thứ này ta không nhận nổi, tự người giữ lại dùng đi. Toa Như Lai dùng một tay đẩy về, nói với Nghi Hữu Đạo. Ta làm như vậy là vì đã thận trọng suy tính. Người nói thời gian của chúng ta khả năng không còn nhiều, nhưng mà tình huống hiện tại vô cùng phức tạp, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. La Thu mở to hai mắt nhìn, cảnh giác cao độ với tất cả. Ta căn bản không thể bế quan hơn một tháng mà không lộ diện. Nếu ta gây chút hoài nghi nào, người và đường dây liên hệ với bên trong thánh cảnh sẽ bị cắt đứt. Vương Tôn thì không giống như vậy, hắn biến mất một thời gian, ta cũng có biện pháp sắp xếp. Nghi Hữu Đạo không nói, sau một hồi lâu buồn bực hỏi hắn lần nữa. Người nhất định phải làm như vậy sao? Thần sắc trên mặt Toa Như Lai có cảm giác dày vò như vậy. Ta muốn cho nữ nhi của ta một công đạo, muốn cho người vợ đã chết của ta một công đạo, cũng phải cho La Thu một công đạo. Nghi Hữu Đạo như có điều suy nghĩ, tựa như đã hiểu ra cái gì đó, cuối cùng yên lặng gật đầu. Đồ đã cho ngươi rồi, việc xử trí như thế nào là chuyện của ngươi. Nhìn trong ánh mắt của đối phương chỉ tỏa ra sự thưởng thức, không vì gì khác, chỉ bằng vào việc đối phương có thể từ chối sự mê hoặc của vô lượng quả, đã làm cho gã phải thưởng thức rồi. Toa Như Lai nói, Vương Tôn đáng giá tín nhiệm. Các người có thể đơn độc thành lập một đường dây liên lạc, phòng ngừa vạn nhất. Người Hữu Đạo gật đầu, chỉ bằng vừa rồi Vương Tôn có thể từ chối vô lượng quả. Được rồi, có chuyện đã quên nói cho người biết. Nguyên sắc đã bị mù một mắt rồi. Toa Như Lai báo một tình huống mới. Sâu bên trong biển rộng mênh mông, trên hòn đảo có một ngọn núi lửa. Trên núi tuyết trắng mênh mông, rãnh giữa núi cũng có bốn mùa như là mùa xuân. Nơi đây chính là Dược Cốc, nơi tiềm tu của quỷ y. Trên một cái ghế nằm, Nguyên Sắc nằm yên tĩnh. Nguyên Phi chờ bên cạnh chăm chăm nhất cử nhất động của quỷ y. Quỷ y cúi người chụp mắt trên một con mắt của Nguyên Sắc ra, thì pháp kiểm tra viền mắt, còn mí mắt đã lõm vào, phát hiện mắt đã không còn nữa. Sau một lúc kiểm tra cẩn thận, quỷ y cẩn thận từng đi từng tí một, lần đã giúp cho Nguyên Sắc đắp kín lại cái chụp mắt. Độc nhãn cùng Nguyên Sắc nhìn y. Hắc Ly, có thể chữa được cho ta không? Quỷ y chần chờ lắc đầu nói, trong mắt không còn, ta không có cách nào. Nguyên Phi ở một bên quát lên, nói bậy, làm như ta không biết gì hay sao? Giờ cốc này của ngươi đã từng chữa cho không ít cơ thể không trọn vẹn rồi, từng trị cho người cả hai mắt đều mù mà. Hắc Ly, ta cảnh cáo ngươi, sở dĩ nhóm thánh tôn tha cho ngươi là vì nhìn thấy ngươi còn có chút tác dụng, cung cấp cho ngươi một nơi không tranh quyền như này, cũng là hy vọng ngươi không tranh quyền thế. Đừng có mong ỷ vào y thuật của ngươi để ra ngoài làm mưa làm gió. Lần trước tự ý đi ra ngoài can thiệp vào việc của các nước còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu đấy. Nguyên Sắc giơ tay cản lại, vui vẻ nói, Hắc Ly, Hắc Ly đã nói như vậy hẳn là có nguyên nhân nên mới nói thế. Nghe người ta nói hết xong lời cũng không có buồn. Hắc Ly, nếu ta đã tới, ngươi lại nói với ta một câu không cách nào khác, giờ ngươi là không thể nào nói nổi đâu. Quỷ y hơi hạ thấp người nói, Thánh Tôn, trong mắt này không phải là thứ trồng được từ trong đất, muốn nó mọc ra lần nữa ta không có bản lĩnh đó. Vừa rồi Thánh Phi nói chữa trị thân thể không trọn vẹn cũng có, nếu chỉ là chữa trị thì ta có thể làm được, nhưng mà thứ chữa trị dù sao cũng không thể dùng tốt như là thứ vốn có được. Muốn chữa trị đến cuối cùng cũng được như ban đầu thì không thể nào. Đổi lại những người khác, đại khái ta có thể chữa trị theo lẽ thường, nhưng thánh thể của Thánh Tôn Thực sự là ta không dám vọng động. Nguyên sắc hơi nhíu mày. Không thể chữa trị cho cuối cùng giống y như ban đầu sao? Quỷ y nói. Dù sao cũng sẽ có chút tranh lệch. Nói trắng ra là phải móc mắt của người khác mà bổ khuyết cho Thánh Tôn. Vừa rồi ta đã kiểm tra thân thể Thánh Tôn, phát hiện ra cường độ thân thể của Thánh Tôn vô cùng không giống người bình thường. Mắt của người bình thường đặt lên người Thánh Tôn, một khi Thánh Tôn sử dụng với tu vi cường đại, con mắt đó sợ là không thể chịu nổi. Nguyên sắc nói. Bằng vào y thuật của người, lẽ nào không có biện pháp giải quyết hoàn mỹ hơn sao? Quỷ y nói. Biện pháp không phải không có. Theo lý mà nói, bản thân Thánh Tôn có thể tự giải quyết được mới phải. Nguyên sắc ồ một tiếng. Nói nghe thử xem. Quỷ y nói. Ta nghe nói vô lượng quả có thể trọng tố cơ thể. Vì sao Thánh Tôn không dùng tới vô lượng quả, ngược lại lại muốn dùng y thuật kém cỏi của ta? Độc nhãn của Nguyên sắc trắng giả. Vô lượng quả sao? Hắn đã từng nghĩ tới việc dùng vô lượng quả. Cựu thánh để lại một cây vô lượng quả, không phá hủy chính là vì cất đi phòng ngừa vạn nhất, là để dành dự bị. Nhưng vô lượng quả đã bị người ta trộm mất rồi. 30 năm. Vô lượng quả bị trộm sợ đã sớm đắp vào bụng người ta lâu rồi. Hiện tại bọn đi đâu tìm đây? Đạo lý giống vậy. Cựu thánh giữ lại quỷ y, thực ra không có tác dụng gì. Chỉ là giữ lại phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Hình như người đã không còn thành thực nữa. Bên ngoài dường như là cũng có vài cơ sở ngầm. Việc vô lượng quả bị trộm náo động ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là người không biết đấy chứ? Nguyên sắc hỏi một câu. Quỷ y hơi hạ thấp người nói. Nghe nói là nghe nói, ta cũng không biết thật giả là như thế nào. Nguyên sắc không tiếp tục rông dài việc vô lượng quả với y nữa. Sau một lúc cân nhắc thì hỏi. Nếu như đổi lại một con mắt khác, lúc ta thi pháp khống chế được pháp lực, không cho pháp lực đụng tới con mắt này, có thể sử dụng được bình thường không? Quỷ y nói. Nếu Thánh Tôn có thể cẩn thận khống chế, ít nhất thì có thể để thấy được vật bình thường. Bề ngoài hai mắt chắc chắn là không có gì khác biệt so với bình thường. Hai tay Nguyên sắc vỗ vỗ tay vịn ghế nằm, quyết định. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Trước tiên hãy đổi cho ta một con mắt dùng trước. Quỷ y hạ thấp người nói. Tuân mệnh. Nguyên sắc nói. Vậy người xem lúc nào bắt đầu thì thích hợp. Gặp phải chuyện như thế này, thân là bệnh nhân, đến lúc này cho dù là Thánh Tôn, thái độ cũng đều phải tương đối khiêm tốn. Quỷ y nói. Chuyện này cũng không có chắc chắn. Ta cũng không cách nào cho ra thời gian chính xác được. Nhất thời Nguyên Phi trầm giọng nói. Hắc Ly, lá gan người không nhỏ nhỉ, lấy uy phong quỷ y đùa dẫn trước mặt Thánh Tôn sao? Nguyên sắc lần nữa giơ tay lên ngăn cản. Người không cần nhiều lời, nghe người ta nói hết lời đi. Độc nhãn nhìn chăm chú về phía quỷ y. Nói đi, không cách nào xác định được thời gian chính xác là sao? Nguyên Phi bĩu môi không lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ y. Quỷ y nói. Thánh Tôn, đổi cả trong mắt không phải là mắt người nào cũng có thể sử dụng được. Thân thể giữa người với người cũng có sự khác biệt nhất định. Nói cách khác, không phải là huyết mạch của người nào cũng có thể tương dung với nhau được. Cần phải tuyển chọn, hơn nữa còn phải chọn một cách rất tỉ mỉ. Phải chọn ra được con mắt mà thân thể Thánh Tôn không gây ra phản ứng bài xích mới được. Không cẩn thận, còn có thể mang tới thân thể Thánh Tôn sự đau đớn cực lớn. Đến lúc đó Thánh Tôn há có thể tha cho ta? Chuyện này cũng là làm trái với chuẩn tắc hành nghề của ta. Nghe thấy chưa? Không hiểu thì đừng nên nói nhảm. Xem bệnh chữa bệnh, người ta hiểu việc này hơn nàng nhiều đấy. Nguyên sắc quay đầu phê bình Nguyên Phi một câu, sau đó mới quay lại vui vẻ nói với quỷ y. Hắc Ly, vậy chuyện này ngươi mau chóng làm đi. Có gì cần hiệp trợ có thể trực tiếp liên hệ với Nguyên Phi. Quỷ y hạ thấp người tuân mệnh. Vâng. Thân thể trầm nặng của Nguyên Sắc bò dậy từ trong ghế nằm, cười híp mắt với quỷ. Trước đó đã ra lệnh người của Dược Cốc ra ngoài hết. Người biết dụng ý của ta chứ? Quỷ nói. Hiểu rồi. Việc này sẽ không để cho những thánh tôn khác biết được. Được. Ta chờ tin của ngươi. Nhanh nhé. Nguyên Sắc vỗ vỗ bả vai quỷ y, lắc mình rời đi. Dưới màn đêm, Hoàng cung Tề Quốc, trưởng môn Vũ Văn Yên của Thiên Hỏa giáo, trưởng môn Bắc Huyền của Huyền Binh tông, trưởng môn Tam Thiên Lý của Đại Khưu môn cùng nhau xông thẳng vào tầm cung. Phía bên ngoài tầm cung, đại nội tổng quản đang bước nhanh quanh, chợt ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy ba người tới thì nhanh chóng nghênh đón. Bái kiến ba vị trưởng môn. Vũ Văn Yên trầm giọng hỏi. Bệ hạ thế nào? Bộ Tầm nặn ra nụ cười nói. Chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một đêm là không sao nữa. Ba vị trưởng môn nhìn nhau. Đây đã là lần thứ ba Tề Hoàng Hạo Vân Đồ đột nhiên té xỉu rồi. Cũng có thể hiểu được khi đối mặt với ngoại địch, lại thêm việc lòng người nội bộ bàng hoàng, liên tiếp có dấu hiệu rối loạn. Hiện nay Tề Quốc giống như là con thuyền lớn chở nặng phập phồng ở trong sóng gió kinh hoàng. Ở trong ngoài đều là khôn đốn, Hạo Vân Đồ phải chịu áp lực rất lớn, đã có phần nặng nề không chịu nổi được nữa. Nhìn thấy ba người muốn tiếp tục xông vào, Bộ Tầm hơi vô ý ngăn lại. Trong mũi Bắc Huyền khạc cái tính chất vấn uy nghiêm. Bộ Tầm vội trả lời. Bệ hạ đang ngủ rồi, không thích hợp quấy rầy. Tam Thiên Lý lạnh lùng nói. Tránh ra. Bộ Tầm muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhường được. Ba vị trưởng môn xông thẳng vào trong tầm cung, đẩy rèm che đi vào trong phòng, đi tới trước giường của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ đang hỗn loạn trong mơ hồ nghe được tiếng bước chân, vẫn luôn căng thẳng ở trong lòng. Trước tiên là trợn mắt, nhìn thấy ba người này thì vội vàng chống hai tay đứng lên, vô cùng nhọc nhằn. Bộ Tầm cũng vào, vươn tay làm chỗ cho ông ta dựa. Ba vị trưởng môn cũng tới đây sao? Hạo Vân Đồ cố gắng để mình nhấn được từng chữ rõ ràng, cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm một chút, trên mặt là nụ cười. Vũ Văn Điền cúi người bắt mạch cho Hạo Vân Đồ, thi pháp kiểm tra. Hạo Vân Đồ không có cách nào lảng tránh, miễn cưỡng vui cười này. Chấm không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Kiểm tra xong, Vũ Văn Điền bỏ tay ra, không hé răng. Tiếp đó, Bắc Huyền lại bắt đầu kiểm tra một chút. Lúc đến phiên Tam Thiên Lý kiểm tra, bên ngoài đột ngột truyền đến một tiếng hô to. Báo! Quân tình cấp báo! Hạo Vân Đồ cả kinh. Quân tình cấp báo vào buổi tối sao? Lúc này mới quát. Truyền! Ba người Vũ Văn Điền tạm thời lui sang một bên. Bộ Tầm bước nhanh ra ngoài, chỉ trong chốc lát đó cầm tờ tấu chương. Đối với việc có đưa cho Hoàng đế xem hay không, rõ ràng y có chút do dự. Hạo Vân Đồ tự tay đòi. Đưa cho ta. Bộ Tầm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kiên trì dâng lên. Dựa vào trên giường, hai tay Hạo Vân Đồ cầm tấu chương. Sau khi xem qua nội dung trong tấu chương, thì đột nhiên hai mắt trợn lên giận dữ, nghiêm mặt quát. Nghịch tặc. Hô hấp bỗng nhiên dồn dập, hai tay run run một hồi, chợt hai mắt trắng dã, đầu lệch sang một bên, hai tay rũ xuống, tiếp tục bất tỉnh. Bậy hả? Bộ Tầm kinh hồn. Tam Thiên Lý tiến lên, một tay ngăn Bộ Tầm lại, tự mình kiểm tra một lượt, rồi nhanh chóng thi pháp giúp Hạ Vân Đồ thông khí. Sau khi khí tức thông thuận, hơi mở mắt ra, Hạ Vân Đồ lại lâm vào tâm tình kích động. Nghịch tặc, nghịch tặc. Tam Thiên Lý điểm lên cổ Hạ Vân Đồ, khiến cho Hạ Vân Đồ ngủ mê mặt. Sau đó giải thích với Bộ Tầm. Để cho hắn tĩnh tâm ngủ một chút, bằng không có tiếp tục tinh thần bất an, thân thể hắn căn bản là không chịu nổi đâu. Bộ Tầm đáp. Vâng. Tam Thiên Lý tiện tay cầm tấu chương, đứng lên kiểm tra. Vũ Văn Yên và Bắc Huyền cũng tới gần cùng xem. Bộ tầm đã hạ vân đồ đang mê man xuống giường nằm. Tấu chương đó nói đại tướng quân Cố Viễn Đạt giết chết giám quân, đổi bầu cờ, giơ cờ hiệu của Tấn Quốc, phản rồi. Vốn dĩ phụ trách trấn thủ quốc nội, 300.000 đại quân đã đánh về hướng kinh thành rồi. Cầu vật, tu sĩ ba đại phái theo đại quân làm ăn kiểu gì không biết. Tam Thiên Lý oán hận một câu. Bắc Huyền trầm giọng nói, còn phải nói sao? Cố Viễn Đạt dám phản, tất đã được ngoại ứng chống đỡ. Dưới nội ứng ngoại hợp, đệ tử ba phái ta sợ là đã gặp nạn rồi. Vũ Văn Yên nói, bây giờ nói những thứ vô dụng này làm gì, nghĩ biện pháp ứng phó đi. Ba người lần lượt quay đầu lại, liếc nhìn Hạ Vân Đồ đang ngủ mê man trên giường, cũng rời khỏi tầm cư. Dưới trăng sáng, ba người đi vào một cái đỉnh. Bắc Huyền đột nhiên nói, Hạo Vân Đồ đã lớn tuổi, sắp 70 rồi. Thân thể mặc dù cũng coi như là khỏe mạnh, nhưng mà áp lực trong áp lực vẫn đã bị thân thể già đi quán không chịu nổi gánh nặng nữa. Chuyện này không phải linh đan rượu dược bình thường có thể giải quyết. Hiện tại hắn nằm xuống, quân chính sự vụ nội ngoại đều điều hành rườm rà, cần có một người lèo lái. Trước tình thế trong ngoài đều khốn đốn như này, các người nói nên làm sao đây? Vũ Văn Yên hỏi, người có ý gì? Bắc Huyền đáp, ý của ta là nên đổi người rồi, đổi thành một người có tuổi trẻ hơn một chút, ở thời điểm trong ngoài khốn đốn như thế này mới có thể gánh vác được. Tam Thiên Lý trầm giọng, thay người ở thời điểm này sao? Chỉ sợ lòng người sẽ càng thêm sao động khó an, càng thêm dễ dàng gặp chuyện không may. Bắc Huyền nói, vậy người nói làm sao bây giờ? Tình trạng cơ thể hiện giờ quán nếu như là té xỉu trong triều đình, ngã xuống trước mặt tất cả võ văn triều, chỉ sợ những người còn đang ở trong do dự sẽ lập tức quyết định làm chuyện bất lợi cho chúng ta. Kế sách công tâm của Tấn Quốc chỉ sợ sẽ càng dễ thực hiện hơn. Chúng ta cũng không thể phái toàn bộ đệ tử trong môn tới các nơi ở trong Tề Quốc làm quan được. Trước không nói tới việc bọn họ có thể làm được hay là không, tất cả chức quan lớn nhỏ trong Tề Quốc được chia cho bao nhiêu người, người của chúng ta mà tản ra thì tam đại phái lập tức bị phế. Vũ Văn Điền buông tiếng thở dài nói, chuyện lập thái tử chúng ta chớ nên do dự kéo dài tới giờ mới đúng. Bắc Huyền nói, bây giờ không phải thời điểm nên hối hận, vấn đề là ai có thể đảm nhiệm được đây. Ba người yên lặng một hồi. Tam Thiên Lý đột nhiên nói, anh Vương Hạo Chân mặc dù không xuất chúng nhưng lại trầm ổn, khá thích hợp tọa trấn thế cục loạn lạc này. Nhìn phong cách làm việc từ trước đó thì không hề gây ra rắc rối gì. Vũ Văn Yên nói, Hạo Chân là một lựa chọn tốt, nhưng ngươi đừng quên bây giờ là thời gian chiến tranh, binh quyền là quan trọng nhất. Bắc Huyền đáp, giải thích thế nào? Vũ Văn Yên nói, bây giờ đối mặt với kẻ thù bên ngoài phải trông cậy vào Hô Diên Vô Hận. Các ngươi đừng quên, hắn là thân gia của bệ hạ, còn hắn là con rể của hoàng hậu. Bắc Huyền nhíu mày, ý của ngươi là hướng vào Ngọc Vương Hạo Hồng à? Vũ Văn Yên nói, nếu chọn anh Vương Hạo Chân, tương lai Hạo Chân có thể chịu được tai họa ngầm do Hạo Hồng kia sao? Hồ Diên Vô Hận có thể không lo lắng tới hay sao? Hắn có thể không lo tương lai sẽ không bị thanh toán này sao? Hồ Diên Vô Hận nắm binh quyền ở trong tay, chọn người một nhà quán chí ít sẽ không cần phải lo tính mạng của thân gia, cho nên hắn không đến mức sẽ làm sàng bậy. Nếu chọn anh Vương Hạo Chân thì Hồ Diên Vô Hận sẽ làm ra cái gì sợ rằng khó có thể dự liệu được. Còn nữa, sau khi Kim Vương Hạo Khải nghịch phản, Ngọc Vương Hạo Hồng chính là con trai trưởng, không ít triều thần bình thường đã có ý bất công, chọn Hạo Hồng coi như là danh chính ngôn thuận, chí ít sự phản đối ở trong triều sẽ không lớn. Cộng thêm sau lưng quán có Hồ Diên Vô Hận tay nắm binh quyền thì sẽ càng có thể ổn định lòng người, có thể được trên dưới Tề Quốc ủng hộ. Nhị vị, lần này gắng ổn thỏa đi. Tam thiên lý của Bắc Huyền hơi cân nhắc, sau đó khẽ gật đầu cùng nhau đi tìm Ngọc Vương Hạo Hồng. Còn những hoàng tử khác ở ải này cũng bởi vì phía sau thiếu một người tay nắm binh quyền ủng hộ, nên mộng đẹp trong chốc lát đã tan thành ảo ảnh. Đứng ở cửa cư điện, Bộ Tâm đứng lặng lặng ở đó nhìn ba vị trưởng môn rời đi, vẻ mặt dị thường phức tạp. Chuyện của Hạo Vân Đồ ông ta biết rõ nhất, vì muốn tỏ ra cơ thể mình hoàn hảo, trước đó chịu đựng áp lực nội ngoại ngã xuống hai lần, Hạo Vân Đồ thậm chí còn bảo không được để lộ ra ngoài, không cho người của Tam Đại Phái kiểm tra thân thể. Ngày bình thường, Hạo Vân Đồ còn giả bộ 2-3 ngày ngự một nữ nhân để chứng minh cơ thể còn rất tốt. Nhưng mà lần này Hạo Vân Đồ ngã ở nơi nổi bật trong cung điện, cuối cùng đã làm kinh động tới trưởng môn của Tam Đại Phái. Nhìn tình hình ba vị trưởng môn rời đi còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Bộ Tâm vẫy tay gọi một người trong hiệu sự đài, thấp giọng nói: phái người theo dõi trưởng môn của Tam Đại Phái, nếu có tình huống gì mới thì phải báo cáo đúng lúc. Ngọc Vương Phủ. Trưởng môn Tam Đại Phái đột nhiên đồng thời điều khiển pháp thân, khiến cho Ngọc Vương Hạo Hồng cảm thấy khá ngoài ý muốn, mau chóng ra ngoài bái kiến. Trưởng môn Tam Đại Phái cũng không nhiều lời, mang tấu chương phản quân ném vào mặt Hạo Hồng, hỏi hắn chuẩn bị làm thế nào bây giờ. Cổ Viễn Đạt lại dám phản sao? Sau khi Hạo Hồng xem thì kinh hãi, nhưng mà ngoài ý hơn là trưởng môn Tam Đại Phái lại cùng nhau chạy tới hỏi mình việc này. Nghĩ đến mật báo ở trong cung nói thân thể của Phụ Hoàng hiện giờ dường như là xuất hiện vấn đề, thì lập tức đoán được chút gì đó, trong lòng âm thầm phấn chấn. Biểu hiện bề ngoài cũng không dám lộ ra chút đầu mối nào. Sau khi hơi cẩn thận cân nhắc, đáp lời, nói rõ công việc bình định, lừa bịp một vài đại thần có kinh nghiệm già dặn trong triều, e rằng hắn sẽ không làm được. Nhưng mà việc ứng phó với trưởng môn của Tam Đại Phái vẫn dư sức. Ba vị trưởng môn nghe xong không tỏ thái độ gì. Vũ Văn Yên hỏi: bên này điều động nhân mã, Hồ Diên Vô Hận ở tiền tuyến sẽ không có ý kiến gì chứ? Hạo Hồng nhất thời nghiêm nghị, ngôn từ trình nghĩa nói: bình định há có thể có thành kiến. Ba vị trưởng môn cứ yên tâm đi, ta là thân thích của thượng tướng quân, thường âm thầm trao đổi với nhau, nếu thượng tướng quân có ý kiến gì thì bản vương sẽ tự đưa tin trấn an, nhất định không có việc gì. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, không nói hai lời, lập tức bảo Hạo Hồng đưa tin triệu tập đại thần trong triều chạy suốt đêm tới Ngọc Vương Phủ nghị sự, thương nghị công việc bình định quân phản bội. Trưởng môn Tam Đại Phái muốn đích thân làm chỗ dựa cho Hạo Hồng ở hiện trường. Trời còn chưa sáng, anh Vương Hạo Chân còn đang ôm Thiệu Liễu Nhi ngủ ở trong phòng ngủ thì đột nhiên bị một tiếng đập cửa gấp gáp làm cho tỉnh dậy. Hai vợ chồng đều ngẩng đầu. Hạo Chân kêu lên: người nào? Bên ngoài truyền đến tiếng của Sa Bất Chỉ: vương gia tỉnh dậy đi, việc gấp. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, trời vẫn còn đen, lúc này lại bị gọi dậy. Hạo Chân lập tức ý thức được đã xảy ra đại sự, lập tức vội vã ngồi dậy, tùy tiện cầm cái áo khoác phi thân ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy Sa Bất Trì ở Đại Khơ Môn, Cao Tiệm Hậu của Thiên Hỏa Giáo, Tạ Phi Long của Huyền Binh Tông đều đến đông đủ, vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng. Ba người không để tới lễ nghi, trực tiếp kéo Hạo Chân tới bên cạnh. Sa Bất Trì trầm giọng nói: vương gia, đại sự không ổn rồi. Tông môn của ba phái đã quyết định phù Ngọc Vương Hạo Hồng lên đại vị rồi. Hai mắt của Hạo Chân dần trừng lớn. Ngay lúc này bên ngoài vương phủ vắng vẻ đột nhiên truyền tới một đợt huyền náo. Một tên tu sĩ hộ vệ lắc mình tới cấp báo: vương gia, bên ngoài có một đôi nhân mã tới, đã bảo vệ vương phủ rồi. Bao vây? Tình huống gì đây? Hạo Chân và ba người Sa Bất Trì đều kinh hãi, trước đến tiến độ vội vã tới cửa chính. Trước tiên vội vã chạy tới cửa chính. Cửa mở, ngoài cửa ánh lửa hừng hực, Một đội nhân mã vây chặt vương phủ đến mức không lọt nổi một giọt nước, nhìn qua là đại quân, kinh đô và hộ vệ của vùng lân cận. Hai tay kéo áo khoác ở đầu vai, Hạo chân đi xuống bậc thang, quát lên: "Các người muốn làm gì?" Một tên tướng tiến đến chắp tay nói: "Anh Vương Điện Hạ, sắp tới kinh thành có điệp khấu của Tấn Quốc tàn sát bừa bãi. Vừa bảo vệ sự an toàn của vương gia, phục ý chỉ của nhiếp chính vương, mà tướng điều động nhân mã tới đây hộ vệ, vương gia không cần lo." Ghi chú: điệp khấu là gián điệp. "Nhiếp chính vương sao?" Hạo Chân giận tím mặt quát lên: "Nhiếp chính vương ở đâu ra? Tránh ra, ta muốn tiến cung gặp bệ hạ." Một tên tu sĩ huyền binh tông lộ diện trầm giọng nói: "Vương gia xin tự trọng, mời vào bên trong an giấc, đợi ý chỉ của bệ hạ." Lúc này Tạ Long Phi tiến đến lôi Hạo Chân một cái, cũng quay đầu lại nói một câu: "Sao bất trì của mấy ta cao tiệm hậu lập tức tiến lên, hai bên giữ hai cánh tay Hạo Chân." Sao bất trì nói nhỏ: "Vương gia, không thể kích động." Hai người gần như là lôi Hạo Chân trở về. Lúc này Tạ Long Phi mới tiến lên chắp tay nói với tu sĩ của huyền binh tông: "Sư huynh, xin nói thêm một bước." Hai người cách xa nhân mã bao vây xung quanh, đến nơi hẻo lánh bên ngoài, Tạ Long Phi thấp giọng nói: "Sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Tu sĩ huyền binh tông thấp giọng nói: "Tạ sư đệ, Tề quốc đã đổi chủ, việc này ngươi không nên dính vào nữa. Đây là ý của tông môn, cũng là ý của tam đại phái. Ta phụ pháp chỉ của trưởng môn để hành sự." Chờ một lúc Tạ Long Phi hồi phủ, ra lệnh cho hộ vệ trong phủ đóng cửa, rồi vội vã đi tới chính sảnh gặp mặt Hạo Trần. Người sau đang chìm trong sự mơ hồ. Tình huống nói phức tạp cũng phức tạp, mà nói đơn giản cũng đơn giản. Tề Hoàng Hạo Vân Đồ có bệnh, dưới thế cục trước mắt tam đại phái cảm thấy tinh lực của Hạo Vân Đồ không đủ nữa, đã không cách nào có thể khống chế cục diện trong ngoài, đều khốn đốn nữa rồi. Cùng với việc đợi khi tình trạng cơ thể Hạo Vân Đồ đột nhiên chuyển xấu, dẫn tới lúc đó trở tay không kịp, nội bộ tranh quyền của Trư Vương sẽ đại loạn, không bằng lấy thế nhanh như chớp ổn định cục diện nội bộ. Tam đại phái đã chọn Ngọc Vương, Hạo Hồng tiếp vị. Dưới sự ủng hộ của tam đại phái, lại thêm tình trạng cơ thể của Hạo Vân Đồ, đại thần cả triều cơ bản đã ngả về phía Hạo Hồng rồi. Người có dị nghị gì đều đã bị khống chế. Chỉ có điều Hạo Vân Đồ lại không chịu giao quyền, Hạo Hồng không cách nào có thể thuận lợi thượng vị, chỉ có thể tạm thời là nhiếp chính vương. Hạo Hồng sợ Trư Vương tác loạn, nên hạ lệnh đại quân ở kinh đô và vùng lân cận vây quanh các vương phủ, chính là tạm thời giam lỏng Trư Vương lại. Nếu có vương gia nào dám xông ra ngoài, ý chỉ nói rằng giết không tha. Tướng lĩnh khống chế binh quyền của kinh đô và vùng lân cận của Hạo Vân Đồ cũng bị tam đại phái nhanh chóng khống chế được, lúc này mới thuận lợi điều động nhân mã hộ vệ kinh thành. Một nhóm thống lĩnh cấm quân trong cung thề tử trung với Hạo Vân Đồ đã bị huyết tẩy, còn Hạo Hồng đã vào chiếm giữ chức vụ nhiếp chính vương của hoàng cung. Đây rõ ràng là mưu nghịch xoắn vị mà. Hạo Chân đập một quyền lên bàn, giọng căm hận không ngừng. Y đã ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng mà lại vì chuyện đột nhiên xảy ra, có thể nói là không kịp chuẩn bị chút nào, y không chút cam lòng. Sao bất trì, Cao Tiệm Hậu, Tạ Long Phi cũng đều chán nản. Tông môn đột nhiên đưa ra quyết định, trước đó không hề có dấu hiệu nào, bọn họ ngay cả cơ hội tranh thủ cũng không có. Quan hệ của bọn họ và Hạo Hồng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bình thường bọn họ đã âm thầm ở thời gian dài tranh thủ ủng hộ cho Hạo Chân ở trong tông môn. Bây giờ tông môn đưa ra quyết định sau cùng, bọn họ có thể làm gì được đây? Có thể kháng mệnh bất tuân sao? Tam đại phái có thể chọn Ngọc Vương không phải là không có nguyên nhân. Phía sau Ngọc Vương có Hồ Diên Vô Hận tay nắm binh quyền. Ở thế cục trước mắt, tam đại phái sợ là cũng phải xem sắc mặt của Hồ Diên Vô Hận mà hành sự. Cao Tiệm Hậu ngửa mặt lên trời thở ra một tiếng. Bất kể thế nào, bọn họ dù sao cũng là đệ tử của tam đại phái, còn có đường lui. Ánh mắt Hạo Chân lóe lên. Y thì không có đường lui, sinh tử sợ là phải phụ thuộc vào tâm tình của Hạo Hồng. Sau này Hạo Hồng sẽ xử trí y thế nào, trong lòng y căn bản không rõ. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Như vậy là đã có sự xoán ngôi của Hạ Vân Đồ rồi, Tề Quốc đã có biến rồi. Để xem diễn biến tiếp theo thế nào thì ngày mai nha mọi người nhé. Xin chào.